Chương 1550, thần tộc người tới. Mẹ, chúng ta cũng trở về đi. Tội nhìn thoáng qua đứng tại chỗ Sa Nhạc, nhìn xem Trọng Nguyệt nói một câu. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, nắm tội tay hướng về phòng đi đến. Chờ tiến nhập phòng về sau, Dạ Sát nhìn xem tội hỏi, đối với cái này lần chuyện phát sinh ngươi thấy thế nào? Tội nghe vậy lắc đầu, theo rồi nói ra, ta cũng không biết làm như thế nào nói với các ngươi, Minh Hà lực lượng sẽ hướng chạy nơi này, xác thực rất kỳ quái, hơn nữa những cái kia xúc tu kỳ quái hơn, muốn dò xét tra tới cùng là chuyện gì xảy ra, trừ phi vào xuống lòng đất, bất quá cực kỳ hiển nhiên, bảy người kia là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta vào xuống lòng đất. Ngồi ở trên ghế, tội tới lui hai chân, chúng ta mục tiêu vốn cũng không phải là dưới mặt đất đồ vật, không cần thiết đi qua nở chuyện này. Tội nói, Trọng Nguyệt mấy người đều hiểu, cái này cũng là bọn họ quyết định sự tình. Tiếp xuống thời gian, trong thôn bình an vô sự, tội cùng Trọng Nguyệt ba người mỗi ngày đi ra tìm sơn mạch. Chỉ là nửa tháng trôi qua, vẫn là không có đầu mối gì, dãy núi kia thật không hổ là ẩn tàng tính. Vốn cho rằng dạng này an ủi thời gian sẽ một mực xuống, chỉ là nửa tháng sau ngày thứ ba, đã xảy ra một việc. Trọng Nguyệt bốn người từ bên trong phòng ra đến sau đó, liền thấy Hồng Yêu một đoàn người vội vàng hấp tấp hướng về trên núi chạy tới, cái kia bối rối thần sắc, so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì không đúng, lần này mặt đất không có run rẩy, hơn nữa bọn họ bảy người không có tách ra, đều hướng về một chỗ đi, nên chỉ có chỗ đó xảy ra vấn đề. Nhìn xem ngọn núi kia phương hướng, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nàng nhớ kỹ, ngọn núi kia tựa như là Tử Tinh trước đó đi ngọn núi kia. Đi xem một chút ra, tội mở to mắt, nhìn xem chỗ đó cười cười, ta cảm thấy chán ghét nhân lực lượng, thần tộc người đến. Thần tộc người đến lời này vừa nói ra, Trọng Nguyệt ba người đều hơi kinh ngạc. Lúc này, thần tộc người tới làm cái gì không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Trọng Nguyệt bốn người tức khắc hướng về Tử Tinh ngọn núi kia đi. Còn chưa đi đến ngọn núi kia đỉnh núi, Trọng Nguyệt bốn người liền nghe được một tiếng ầm vang, ngay sau đó ca tòa nụ ý đều run rẩy lên. Chỉ là cái này một lần run rẩy rất nhanh liền ngừng, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Cảm thấy được điểm này, bốn người nhanh chóng hướng về đỉnh núi chạy tới. Chờ đến đỉnh núi về sau, đám người liền thấy rất nhiều thân mặc khôi giáp binh sĩ cùng Hồng Yêu bọn họ đang chiến đấu, một cái khác mặc áo bào trắng. Đứng thẳng ở giữa không trung nam nhân thì là không ngừng dùng sức mạnh công kích đỉnh núi. Rất nhanh, đỉnh núi kia liền bắt đầu vỡ vụn ra, tảng đá những cái này không ngừng hướng về phía dưới rơi đi. Con mẹ nó, ngươi đang làm cái gì thấy vậy tình huống, tội nhìn xem những người kia giống giận một tiếng. Sa Nhạc nghe vậy, xuất hiện ở tội trước mặt, nhìn xem tội nói ra, ngươi không cần qua nở những chuyện này, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, đi nhanh đi. Thần Vương. Ngay tại Sa Nhạc nói chuyện với tội thời điểm, một tên ăn mặc trang phục màu vàng nóng nam tử xuất hiện ở nơi này. Đối với cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân, tội cũng không xa lạ gì. Thế Thiên, đương nhiệm thần vương. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới nơi này. Dừng tay, các ngươi dạng này sẽ hại chết mọi người. Thu Vũ gặp nam nhân kia còn tại tiếp tục công kích ngọn núi, lớn tiếng nói, ngọn núi không thể sập, nếu như sập, sẽ xuất đại sự. Đến lúc đó liền xem như các ngươi thần tộc QNZ không có cách nào, dừng tay A luôn luôn không làm sao nói Lục Diệp QNZ hô to lên.